Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, Nico Robin. Valos, ngươi làm sao nhanh như vậy đã tới rồi? Không phải ở Rainbow sao? Crocodile có điểm không dám tin tưởng nhìn từ chỗ bóng tối đi ra Valos hỏi. Ở Rainbow ngươi đem ta làm chật vật như vậy, muốn không đến đều không được. Hơn nữa có mỹ nữ đang kêu gọi ta, khất có thể có không đến đạo lý. Valos đối với hơi gật đầu, xoay người đối với Crocodile nói rằng: Ngươi đều không phải hải quân người, quản nhiều như vậy nhàn sự làm cái gì? Còn muốn vì thế giới chính phủ bán mạng sao? Crocodile cười nhạt vài tiếng nhìn Valos nói rằng: Ta nói rồi muốn đánh ngươi một trầu, ta cũng không muốn nói không giữ lời. Valos không nhìn Crocodile cái kia âm trầm mặt mũi, vẫn như cũ rất bình tĩnh giải thích: Ngươi là tại tìm chết. Crocodile hóa thành đầy trời hoàng sa, giống như một cái to lớn phong bạo hung hăng đánh về phía cái này để cho mình rất đáng ghét tên. Gặp lại ngươi bộ dáng bây giờ, ta thật là nhớ đánh ngươi một cái thần kỳ. Bất quá dường như ngươi bị người dự định. Qua đi, ta đang tìm ngươi tính toán sổ sách. Valos né tránh Crocodile công kích ở một bên châm chọc nói rằng. Crocodile nghe được Valos lời nói tức giận còn muốn tiếp tục truy kích. Một con ẩm ướt hồ hồ nắm tay lại hung hăng đánh vào hắn trên mặt. Đem hắn đánh bay rớt ra ngoài. Cao su ướt hỏa tiễn. Mũ rơm tiểu tử. Crocodile nhổ ra một ngụm hiện ra tia máu nước bọt. Dùng tay trái lau đi máu ở khóe miệng vết. Đứng lên dùng kinh ngạc nhãn thần nhìn Luffy. Lẽ nào người này biết nhược điểm của ta sao? Nhưng mà Luffy cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Crocodile mới đứng lên, Luffy cánh tay liền đưa dài bờ vai của hắn. Hơn nữa lúc này Luffy thân thể còn giống như một cái bánh xe một dạng cổn động. Ngay sau đó Luffy liền mượn trợ thủ cánh tay lực đàn hồi nặng nề mà đụng vào Crocodile trên người. Crocodile lại một lần nữa bị Luffy đánh bay. To lớn sức giật liền hoàng cung kiên cố tường đều thừa nhận bị Crocodile sinh sôi đụng xuyên. Luffy cùng Crocodile chiến đấu Valos không có hứng thú. Valos từ đến sau này một mực nhìn đứng ở Crocodile phía sau một cái mang theo tử sắc nón cao bồi. Người xuyên tử sắc quần bò, làn da ngăm đen thiếu nữ tóc đen, cho nên hắn mới có thể đem Crocodile tặng cho Luffy. Valos đi tới Alabasta mục đích chủ yếu chính là nàng Nico Robin. Valos vẫn đang suy tư thế nào mới có thể tiếp cận nàng. Nico Robin nhưng là từ 8 tuổi bắt đầu đã bị thế giới chính phủ đuổi khắp nơi tránh né. Của nàng cảnh giác nhưng là rất mạnh. Nếu như không có một cái tốt lý do căn bản cũng không tốt tiếp cận nàng. Thậm chí nàng sẽ đem ngươi trở thành tận lực tiếp cận của nàng nhân vật khả nghi. Do đó cách xa ngươi. Bất quá nói như thế nào đây? Valos vốn chính là muốn có thể tiếp cận nàng. Như vậy càng là không có lý do gì. Lẽ nào đi lên nói với nàng mình là Aokiji ủy thác qua đây giúp nàng? Chớ ngu. Nàng cũng không biết Aokiji một mực giúp nàng. Valos suy tư một hồi đi ra phía trước vươn tay đối với Nico Robin nói rằng: Chào ngươi. Ta gọi Valos. Ngươi chính là ác ma chi tử Nico Robin à? Ta có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay. Nico Robin nghi hoặc nhìn trước mắt Valos, bất quá vẫn là vươn tay ra cùng Valos nắm lấy nói rằng: Ta biết ngươi. Hải quân nguyên đại tướng chiến thần Valos nha. Ta không nghĩ tới chính mình có cái gì địa phương có thể giúp được ngươi. Ta biết ngươi có thể đọc lịch sử văn bản. Ta muốn người ở chỗ này cũng chỉ có ngươi có thể nhìn đã hiểu. Ta biết một cái địa phương có. Giúp ta vừa đi nhìn một chút có thể chứ? Valos nhìn Nico Robin mỉm cười nói. Hắn có thể không phải tin tưởng Nico Robin nghe được có quan hệ với lịch sử văn bản sự tình còn có. Thể vẫn duy trì chấn định. Quả nhiên Nico Robin nghe được Valos nói hắn biết có một địa phương có lịch sử văn bản con mắt co. Rụt lại nghiêm túc đánh giá đứng ở trước mặt hắn Valos hơi gật đầu một cái nói rằng có thể. Bất quá có thể chờ sau đó sao? Ta theo Crocodile hẹn xong. Giúp hắn xem cái này cái quốc gia ẩn giấu lịch sử văn bản. Valos đối với Nico Robin gật đầu liền không nói chuyện. Cái này cái quốc gia cũng không chỉ có một nhanh lịch sử văn bản. Hoàng cung dưới đáy không tính là tới gần Zuban trong sa mạc nhưng cũng có một khối. Cho tới bây giờ chuẩn bị thấy Nico Robin thời điểm Valos liền nghĩ xong đến nguyên tắc Lap Phi bọn họ. Rời hạ xa khâu địa phương tìm xem lịch sử văn bản. Đây cũng là hắn tại sao tới muộn nguyên nhân. Nico Robin chứng kiến Valos không nói chuyện hắn lại mở miệng nói ta là ác ma chi tử. Ngươi sẽ không sợ mang đến phiền toái cho ngươi sao? Còn muốn ta giúp ngươi đi xem lịch sử văn bản. Valos nhìn một chút nói chuyện với mình Nico Robin coi như không có ngươi cái này cái ác ma chi tử. Ta cũng sẽ có phiền phức. Không để bụng lại nhiều một chút. Ngươi sẽ có phiền toái gì? Tuy là ngươi bội phản hải quân. Có thể ngươi chính là nguyên đại tướng A. Ta muốn bọn họ sẽ không đối với ngươi truy sát A. Nico Robin nhìn Valos mỉm cười nói. Valos kinh dị nhìn Nico Robin. Thật thông minh một cô gái bất quá vẫn là thở dài một hơi đối với Nico Robin nói rằng, ngươi nói. Đúng, hải quân cao tầng ta cơ bản đều biết. Bọn họ sẽ không đuổi giết ta. Nhưng là ta giết Thiên Long Nhân. Cái này sẽ mang đến cho ta phiền toái. Thiên Long Nhân, chính là quần đảo Sabaody những cái này đầu đội bong bóng. Những người đó không phải rất lợi hại à. Nico Robin cực kỳ nghi hoặc. Hoặc có lẽ là nghe nói qua Valos sự tình người đều cực kỳ nghi hoặc. Không phải là giết một cái rác rưởi Thiên Long Nhân sao? Vì sao còn để đang ở cao vị Valos phóng bỏ đại tướng đảm đương hải tặc đâu? Thiên Long Nhân cũng không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Có một số việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Valos thở dài một hơi chậm rãi đối với Nico Robin nói rằng. Nico Robin nhìn Valos bộ dạng cái hiểu cái không gật đầu không nói chuyện. Lại mới, chỉ có, nhìn thật sâu mắt đứng ở trước mặt hắn Valos. Quay đầu nhìn về phía Luffy cùng Crocodile chiến đấu. Xa xa Luffy vẻ mặt chiến ý mà nhìn Crocodile nói thật ta nhưng là phải trở thành One Piece Nam. Nhân, cao su súng lục, đối mặt với lấy lôi đình vạn quân tư thế phi hướng quả đấm của mình. Crocodile cười lạnh một tiếng, hơi nghiêng đầu liền tránh thoát Luffy công kích. Hệ siêu nhân năng lực giả sao? Loại trình độ này công kích với ta mà nói là vô hiệu. Trái ác quỷ bởi vì phương hướng bất đồng. Lấy được năng lực cũng là các loại các dạng. Suna trái cây năng lực cũng không chỉ là xa hóa mà thôi. Lời còn chưa dứt, Crocodile tay trái liền một nắm chặt Luffy không kịp thu hồi cánh tay. Ngay sau đó Luffy cánh tay trong nháy mắt liền khô héo hôi bại biến đến giống như xác ướp một dạng. Valos nhìn một chút Luffy chiến đấu thở dài một hơi không tiếp tục xem tiếp niệm đầu. Suy nghĩ một chút nguyên tắc Rick Kuroda dường như ở trên quảng trường diện trang cái lựu đạn. Liền xoay người hướng công chúa Vivi đi tới tuy là Luffy ở nơi này Rick Kuroda chiến đấu. Phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Ta nghe nói Crocodile còn ở cái gì địa phương lắp ráp lựu đạn. Cái này lựu đạn đủ đã phá hủy tòa thành thị này. Mau nhanh phát động nhân thủ đi tìm A. Nơi đây liền giao cho ta cùng Luffy. Cái gì? Còn có lựu đạn? Hơi nghe được Valos lời nói lại càng hoảng sợ đối với Valos hỏi. Ân, ta không xác định ở cái gì địa phương. Người khiến người ta nhanh lên một chút đi tìm A. Mới nói xong cũng chứng kiến xa xa đang ở đi về phía bên này Arisa chúng nữ. Lập tức nghênh đón, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.